rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, không ngủ nướng mèo cùng Cửu Nguyệt Trọng Công. Không ngủ nướng mèo cũng không am hiểu chiến đấu, cũng không có hứng thú chiến đấu. Tại này phương diện có thể nói không có chút thiên phú nào. Này một điểm theo nàng đã từng bị bảo để nhân bảo để hồn mang đi vặn vẹo rừng cây đánh chết ám ảnh lang, kết quả 3 lần 4 lượt lấp đầy ám ảnh lang bụng có thể nhìn ra được. Nghe nói mấy ngày nay vặn vẹo rừng cây có mấy cái ám ảnh lang, tại xem đến nhân loại sau ánh mắt đều là vô cùng hoảng sợ. Họa phong đại khái theo, đừng nóng vội đầu uy đồ ăn. Lập tức liền muốn có người tới trượt sàng. Biến thành, không được. Ta một ngụm cũng ăn không trôi. Phát triển đến cuối cùng. Càng là biến thành, ngươi không được qua đây a, rít gào biểu tình bao. Nghĩ rõ ràng chính mình càng thích hợp đương một cái mò cá người chơi không ngủ nướng mèo. Trong lúc nhất thời còn không có tìm được thích hợp chính mình chuyển chức phương hướng. Bây giờ thấy tân nhân vào trò chơi. Ra mới xây dựng cách chơi sau. Ngay lập tức liền nghĩ qua tới tham gia náo nhiệt. Nhưng là đi tới hiện trường sau. Nàng lại lắc đầu. Trò chơi bên trong nàng cũng không là này loại dáng người cao lớn. Đầy tay cơ bắp mãnh nữ. Tương ứng thuộc tính phân phối không thích hợp làm việc như vậy. Thật muốn đi làm rời gạch nhiệm vụ. Thu hoạch khen thưởng cũng khó tránh khỏi có chút quá ít. Đối với tân nhân tới nói không sai. Đối với nàng tới nói. Liền có chút ít còn hơn không? Có lẽ là xem không ngủ nướng mèo tại một đám mãnh nam người chơi bên trong. Xem đi lên có chút tiểu đáng thương. Vốn dĩ còn tại chỉ huy người chơi cùng thợ hồ đáp xây nhà giàn khung pháp sư có chút nhìn không được. Hắn cảm giác chính mình là tại ngược đãi một cái tiểu hài tử. Rốt cuộc kia hài tử xem đi lên cùng sát vách khu công nghiệp khác nhất danh nữ tính bất tử giả đông. Dạng, nho nhỏ chỉ. Hiển nhiên cũng không là này loại có thể làm đến thể lực sống. Vì thế hắn suy tư một chút. Đi qua, đứng tại mặt bên trên dính đầy bụi đất mèo lười trước người. Nói, có phải hay không cảm thấy rất vất vả? Nàng lắc đầu, cảm giác nếu là chính mình trả lời vất vả. Khả năng nàng liền không biện pháp xác nhận này cái nhiệm vụ. Sau đó nàng liền nghe được người pháp sư kia ôn nhu nói. Ta nghe nói các ngươi bất tử giả bên trong, đã có người chuẩn bị tại lĩnh chủ đại nhân xác định khu công nghiệp bên trong bắt đầu xây xưởng. Này bên trong sẽ liên quan đến một ít cơ sở thủ công nghiệp nội dung. Sẽ càng thích hợp nữ tính đi xử lý. Có hay không cần ta cấp ngươi giúp ngươi đề cử nhất hạ? Không ngủ nướng mèo nhìn hệ thống giao diện bên trong dâng lên tân nhiệm vụ. Con mắt hơi hơi nhất lượng. Nếu như có thể. Nàng cũng càng hy vọng chính mình đi làm một ít có thể gồng gánh nổi tới công tác. Được đến nàng đồng ý. Pháp sư liền dẫn nàng tiến đến thành trấn bên ngoài khác một cái góc. Tại kia bên trong, nàng rất mau nhìn thấy gần đoạn thời gian ở ngươi chơi quần bên trong thực hòa Cửu Nguyệt Tương. Này lúc thấp thấp Cửu Nguyệt Tương chính cố gắng huy động tay bên trong cột cờ. Tại kia một bên hô bằng hữu dẫn bạn triệu tập người chơi. Xem bộ dáng nàng là thật tính toán tại này cái trò chơi bên trong phục khắc người liên thể công. Nghiệp hóa thao tác, một bên học viện pháp sư hiển nhiên cũng nghe nói một chút tin tức. Nghiêm mặt nói, nghe nói kia danh bất tử giả mới thành lập Cửu Nguyệt Trọng Công. Thu lãm vượt qua 100 danh bất tử giả, chuẩn bị đem kỳ hạ thủ công xưởng phân thành 4 cái bất đồng bộ phận. Không ngủ nướng mèo gật gật, đầu, này cái nàng biết. Cửu Nguyệt Tương phía trước tại nhóm bên trong có nói qua cụ thể 4 loại hình. Một loại là căn cứ vào thu về xúc vật xương cốt. Chế bị lân chất phân bón cùng rút ra dầu trơn nhẹ hóa công nghiệp. Một loại là đối trở về thu hồi lại vứt bỏ da lông tiến hành rửa sạch cùng thuộc da chế. Làm thành mới vải vóc thủ công nghiệp. Một loại thì là đối không cách nào trực tiếp lợi dụng toái da tiến hành nấu chín. Tinh luyện công nghiệp hoàng keo công xưởng. Cuối cùng một loại là căn cứ vào 2 cái trước sản sinh nung khô xương cốt sau chế bị than hoạt tính. Cùng với không đủ hoàn chỉnh vải vóc tiến hành thô gia công. Chế thành giản dị phòng độc mặt nạ thủ công xưởng nhỏ. Này, sự tình tại nhóm bên trong có vẻ như còn dẫn phát không nhỏ oanh động. Nghe nói Cửu Nguyệt Trọng Công kia một bên thậm chí đã hoạch định xong một điều ngắn hạn bên trong. Có thể phát triển lên tới công nghiệp kỹ thuật con đường. Nghe lên tới còn đĩnh dọa người. Nhưng dựa theo Tiểu Lại Miêu lý giải. Này dạng sự tình nếu như muốn có được đồng ý. Chỉ sợ phải đi qua lãnh chúa phủ kia một bên. Thậm chí tương quan phê chuẩn còn sẽ đi cai tiểu ca kia một bên đường đi. Tại đi qua xác định sau mới có thể đi làm. Có kia cái thời gian. Nàng cũng không biết nói có thể tại công trường bên trên rời gạch kiếm nhiều ít ma tinh tệ. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng. Cái này sự tình như vậy nhanh liền hoạch phê. Không có nhớ lầm. Khu công nghiệp mở ra thông cáo hảo giống như vẻn vẹn thả ra không đến một ngày đi. Này mới trôi qua bao lâu liền đạt được lãnh chúa phủ xác nhận. Không ngủ nướng mèo cảm giác chính mình hảo giống như không để ý đến cái gì sự tình. Nhưng nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Cao hứng bừng bừng đi báo danh. So với yêu cầu ăn đại lượng lực lượng thuộc tính thành thị mở rộng công tác. Vào xưởng cần thiết thể lực tiêu hao liền tiểu nhiều lắm. Mau vào đến tại trò chơi bên trong đánh ốc phít. Từ từ, này dạng hình dung nghe vào như thế nào cũng không làm người ta cao hứng a. Bất quá nói thật, vô luận là hiện thực còn là trò chơi. Nàng đều là lần thứ nhất bắt đầu từ số không tham dự vào này loại khu xưởng gian ký túc xá bên trong. Trong lúc nhất thời còn cảm thấy rất mới mẻ. Chính đương nàng này dạng nghĩ thời điểm. Bên người đột nhiên truyền đến một trận âm thanh trong trẻo. Ai, chờ một chút tương đương tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ ngươi trước dừng nhất hạ. Chỉ thấy nhất danh vóc dáng thấp. Mặt xem đi lên có chút nộn tiểu nữ sinh vội vàng hướng hắn này một bên chạy tới. Cửu Nguyệt Tương, nàng tìm chính mình có cái gì sự tình sao? Không ngủ nướng mèo mặt bên trên mang một điểm nghi hoặc nhỏ. Nói, xin hỏi có cái gì sự tình sao? Kia cái, tiểu tỷ tỷ, ta muốn hỏi một chút có hay không hứng thú gia nhập đến chúng ta? Ta này bên trong có một phần rất không tệ công tác a. A này, ta đã báo danh gia nhập Cửu Nguyệt Trọng Công a. Không là, ta ý tứ là chúng ta này bên trong có một cái mới sống. Muốn hỏi một chút ngươi muốn không cần đi nếm thử nhất hạ. Không ngủ nướng mèo mặt bên trên lộ ra. Một tia nghi hoặc, sau đó liền bị Cửu Nguyệt Tương kéo sang một bên. Tại một chỗ đài cao bên trên xem đến lĩnh chủ cai tiểu ca. Làm vì cái này trò chơi phong vân nhân vật. Nàng tự nhiên không có khả năng không biết cai dài cái gì dạng. Vì thế nàng liếc mắt nhìn. Lại liếc mắt nhìn. Không được. Rất tốt xem. Lại nhìn một lần cuối cùng. Tính. Vẫn luôn chăm chú nhìn đi. Tiểu Lại Miêu trong lòng thầm than. Thực sự không là nàng ý chí không kiên định. Thực sự là cai tiểu ca lớn lên quá hảo xem. Cao nhất cấp bậc kiến mô hình sư đều rất khó bóp ra hắn dung mạo hòa khí chất 6-7 phần 10. Này lúc cai chính đứng tại đài cao bên trên. Bên cạnh vây quanh hai danh thoạt nhìn như là mục sư người. Nhìn ngang sảnh bên trong người chơi. Cất cao giọng nói. Đầu tiên ta muốn nói cho đại gia một cái tin tức tốt. Này đoạn thời gian. Đi qua lãnh chúa phủ nhiều mặt bàn bạc. Chúng ta quyết định tiến một bước mở rộng các đại chức nghiệp nhậm chức đường tắt cùng chuyển chức. Danh ngạch, hiện tại đứng tại ta bên tay trái, là ngâm du thi nhân chức nghiệp dạy bảo lão sư. Cai chỉ một bên thân màu xanh lá cây đậm mục sư. Phục nhất danh trung niên mục sư. Hắn nâng lên tay hướng phía dưới người chơi phất phất tay. Cai giới thiệu nói, hắn tới tự văn học chi thần giáo hội. Này đoạn thời gian tại Lancaster lĩnh mời mọc gia nhập chúng ta bên trong. Làm vì đại gia tương lai tại ngâm du thi nhân này một hàng nghiệp dẫn đường người. Phía dưới người, chơi xì xào bàn tán. Hảo đi, căn bản là tại lớn tiếng bức bức. Trở xuống bất kể phí. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, hết thảy giao ra. Ya ya, bản chương xong, hết chương.